Lưu ảnh thạch bích là một loại phương thức đưa tin, giống như phù đưa tin vậy, có cùng công hiệu. Chỉ bất quá, phù đưa tin bình thường một khi bị người ta nắm bắt nhất định sẽ biết người ở bên này. Thế nhưng lưu ảnh thạch bích thì khác, người truyền ra tin tức sẽ giống như đá chìm đáy biển vậy, đối phương nhìn không thấy, cho dù có tịch thu được thì ngươi cũng không biết, chỉ có lúc đối phương trả lời tin tức thì mới có thể biết được. Vì vậy, vật này có tính ẩn nấp mạnh hơn. Cho dù thực lực của Nhiếp Vân mạnh như vậy thế nhưng cũng không có cách nào truy xét được vị trí của đối phương. Lưu ảnh thạch bích, người quả thực đủ cẩn thận a. Nhẹ nhàng chộp một chảo, lưu ảnh thạch bích đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Nhiếp Vân nhìn một hồi. Phía trên quả nhiên có không ít lệnh, chẳng qua là nơi phát ra lệnh này ở đâu. Cho dù là hắn cũng không có cách nào nhìn ra được. Và cách chương.